Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng sau, Oanh Oanh gặp Cận Hỷ Lai, giống như tên của ông ta. Cận Hỷ Lai là một người thấp béo, gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười hòa nhã, tướng mạo hiền hậu, trông có vẻ là người hay làm việc thiện. Sau khi chào hỏi, Cận Hỷ Lai lái xe đi trước dẫn đường, còn Thẩm Dư Huệ chở Oanh Oanh theo sau. Có lẽ nhận ra sự bất an của cô, Thẩm Dư Huệ dịu giọng nói, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Oanh Oanh hơi mím môi, khẽ đáp, có sư huynh ở đây, em không lo. Thực ra, tu vi của sư huynh bây giờ không kém cô bao nhiêu. Nếu thêm một năm nữa, có lẽ anh ấy sẽ vượt qua cô cũng không chừng. Nhà cũ của Cận Hỷ Lai nằm ở trấn Thông Dương, một nơi cách thủ đô không xa. Trấn Thông Dương là một trấn khá lớn, dân cư lên đến mấy vạn người. Phía sau trấn là một dãy núi hùng vĩ kéo dài. Dù bây giờ việc hỏa táng đã trở thành quy định chung, không còn được phép chôn cất tùy tiện, nhưng quy định này chỉ mới áp dụng vài năm gần đây. Trước đó, người dân vẫn chôn cất bình thường, mà dù bây giờ có quy định, nhiều người già vẫn không muốn hỏa táng. Có nhà còn lén lút đem người thân đi chôn giấu. Nhà họ Cận ở trấn Thông Dương là một gia tộc có tiếng, gia thế không hề nhỏ. Nhắc đến cái tên Cận Hỷ Lai, hầu như ai trong trấn cũng đều biết. Oanh Oanh cùng những người khác đến nơi vào khoảng 5 giờ chiều. Người trông coi nhà cũ của nhà họ Cận là một ông lão hơn 50 tuổi. Cũng mang họ Cận, ông ta là người trong trấn, được thuê trông nhà nhưng thực ra cũng có chút quan hệ họ hàng xa với gia tộc. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu không phải sau cái đêm nhìn thấy bóng trắng, ông ta hoảng sợ đến mức bỏ luôn công việc, không dám bén mảng tới đây nữa. Vì thế, nhà cũ của họ Cận hiện tại không có ai ở, nhưng dù không có người, nơi này vẫn luôn được bảo trì cẩn thận, nhà cũ nhưng không hề sập xệ, từ ngoài vào trong đều sạch sẽ gọn gàng, nội thất bên trong trang hoàng đầy đủ, toàn bộ đều là thiết bị hiện đại. Đến cả đồ ăn thức uống trong nhà cũng luôn được bổ sung. Vừa xuống xe, Cận Hỷ Lai dẫn Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ vào trong. Vừa đi, ông ta vừa nói, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhà cũ này của chúng tôi dù không có người ở nhưng trước kia cũng đã từng mời thầy phong thủy đến xem qua. Người ta nói phong thủy nơi này rất tốt. Không lý nào lại xuất hiện âm vật cả. Tôi thật sự không hiểu nổi. Lần này phải làm phiền thầy rồi. Trong quan niệm của nhiều người, nhà cũ và phần mộ tổ tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cách chương.